Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, đáng yêu động lòng người. Hai cái mỹ nữ, bảy càng hết cầu hoa, nếu không phải Diệp Thiên trước đó theo Tần Huyên cái kia bên trong biết được. Lưu Văn Nhã cùng bà chủ nhà là thân tỉ muội sự tình. Hắn thực sự không thể tin tưởng, hai người này lại có chặt chẽ, không thể tách rời liên hệ máu mủ. Bà chủ nhà tên là Lưu Văn Tĩnh, tên cùng tính cách hoàn toàn ngược lại, dung mạo cũng không kịp nổi Lưu Văn Nhã một phần vạn. Mà Lưu Văn Nhã thì phảng phất là sâu được trời cao yêu ái con cưng giống như. Diệp Thiên biết rõ, chỉ cần là cái nam nhân bình thường. Phàm là nhìn thấy Lưu Văn Nhã dạng này mỹ nhân tuyệt sắc, đều sẽ không nhịn được muốn cùng Lưu Văn Nhã có càng tiến một bước quan hệ tiến triển. Theo Lưu Văn Nhã trên thân, Diệp Thiên lần thứ nhất lý giải, tú sắc khả san, bốn chữ này hàm nghĩa. Rõ ràng là tiểu hộ nhân gia xuất thân, lại vẫn cứ có tiểu thư khuê các phong phạm khí độ. Lưu Văn Nhã khí chất làm cho Diệp Thiên không nhịn được nghĩ lên Mễ Tuyết Nhi. Mễ Tuyết Nhi là tiêu chuẩn cổ điển mỹ nhân khí chất. Lưu Văn Nhã có thể liều một trận, nhưng hai nữ ngũ quan đều tinh xảo kiều diễm đến gần như hoàn mỹ, khiến người vô pháp bắt bẻ ra nửa điểm tì vết. Khụ khụ khụ, đang cùng Lưu Văn Nhã nói đùa chuyện cười Tần Huyên, xoay chuyển ánh mắt. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên trực câu câu nhìn chằm chằm kính chiếu hậu ánh mắt. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ra vẻ khoa trương ho khan vài tiếng, đem Diệp Thiên kiều diễm tâm tư đánh gãy, hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên không quan trọng cười cười, trong lòng của hắn cũng không thẹn day dứt, chính mình chỉ là đơn thuần thưởng thức Lưu Văn Yami lệ phong tư thế. Cũng không có khác ý nghĩ, mà Tần Huyên lại không nghĩ như vậy. Tiến đến Diệp Thiên bên tai, nhỏ giọng cảnh cáo nói, Thiên ca, ngươi nhưng không cho đánh nhỏ, di chủ ý, tuy nhiên tiểu, di đến nay vẫn là độc thân cầu, nhưng vẫn là mời ngươi cùng nàng giữ một khoảng cách đi. Ta cũng không muốn, tại sau này một ngày nào đó, cùng tiểu, di cùng một chỗ. Cộng đồng chia sẻ ngươi thích, loại sự tình này, cho dù ta có thể tiếp nhận, mẹ ta cũng sẽ kiên quyết phản đối. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, hắn kém chút bị Tần Huyên lời này, lôi đến kinh ngạc. Tần Huyên não động to lớn, cũng là không có người nào. Đồng thời, Diệp Thiên cũng bị Tần Huyên trong lời nói cho, làm cho có chút thay lòng đổi dạ, nóng lòng muốn thử lên. Nửa giờ trước mới thật không dễ dàng ổn định đi xuống cái nào đó bộ kiện, lại có lấy ngẩng đầu ưỡn ngực xu thế. Nếu không phải Diệp Thiên kịp thời chuyển di chú ý lực, thực sẽ đem quần trống lên rõ ràng lều vải. Mẹ nó, nếu là có thể đồng thời thu dùng Lưu Văn Nhã cùng Tần Huyên, đối với có thân thuộc quan hệ nữ tử, tuyệt bức là kiện làm cho người ca ngợi sự tình a. Riêng là suy nghĩ một chút thì có thể khiến người ta ý nghĩ kỳ quái sảng khoái. Trong nháy mắt này, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy đã Tần Huyên đối với mình ưa thích không rời, đời này không phải chính mình không gả, mà chính mình cũng không cần thiết nhiều lần thương tổn nàng tâm, còn không bằng đem nàng thu tính toán, sau đó tiến thêm một bước chậm chậm mưu toan, cầm xuống Lưu Văn Nhã liền có thể đạt thành mong muốn. Thiên ca, ngươi lại đang suy nghĩ gì ác tục sự tình? Nhìn ngươi cười đến như thế vụn vặt dâm đáng, khẳng định không có ý tốt. Tần Huyên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra đáng yêu động lòng người nụ cười, ôn nhu trong thanh âm hàm xúc dụng tâm nghĩ ý tò mò, nhấp nháy nháy lên rực rỡ như thu thủy đôi mắt. Một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng bộ dáng. Môi đỏ mấp máy, nói ra, để cho ta cũng nghe một chút chứ sao. Diệp Thiên tranh thủ thời gian tập trung ý chí, vừa mới loại kia suy nghĩ, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng sẽ không thay đổi thực hành. Người sống cũng nên có chút nói chuyện không đâu tưởng tượng. Không phải vậy lời nói, khó tránh khỏi sẽ có vẻ không có hứng thú trên đời. Cho dù là giống như thần không gì làm không được Diệp Thiên, cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán. Không có a, đối mặt Tần Huyên chất vấn, Diệp Thiên tranh thủ thời gian thay đổi một bộ trung thực chất phác nụ cười. Hắn đương nhiên sẽ không vừa mới suy nghĩ trong lòng, nói với Tần Huyên ra, ho nhẹ một tiếng, tràn đầy mong đợi nói, ta rất muốn biết mẹ ngươi chủ nghệ thế nào, nấu đồ ăn, vị đạo kiểu gì, thật là như vậy. Tần Huyên biểu thị không tin, Diệp Thiên lời thề son sắt đáp lại nói, thật. Tần Huyên lật cái đáng yêu khinh thường, không tin, ngươi lừa gạt quỷ đâu a? Ngoặc kép, săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, đối mặt Long Vương đến, Vương Văn Hoa cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ mặt bối rối. Vẫn như cũ làm theo ý mình tiếp tục cùng trên giường hai cái cô nàng Phúc Vũ Phiên Vân lấy. Làm tình làm việc, triệt để coi Long Vương là thành không khí. Một cái cô nàng tại Vương Văn Hoa trên thân, phập phồng trắng như tuyết trơn nhẵn đến gần như trong suốt thân thể. Lắc đầu vung phát, trong miệng phát ra hô to gọi nhỏ thanh âm, lộ ra vô cùng đầu nhập, bởi vì chính đối cửa, Long Vương vừa nhấc mắt liền có thể trông thấy cái này cô nàng. Phủ đầy đỏ ửng xinh đẹp, trên mặt như si như say, như uống thuần tửu giống như biểu lộ, có không thua gì Nhật Bản nữ lão sư diễn kỹ. Mà một cái khác cô nàng thì xảo diệu sử dụng nửa người trên bao la hùng vĩ phong cảnh. Thấp nằm lấy thân thể, đem phong cảnh hoặc nhẹ hoặc nặng ma sát Vương Văn Hoa lồng ngực. Cùng gương mặt, trong miệng phát ra trận trận câu hồn đoạt phách phóng đãng nhỏ giọng, cực kỳ chọc người tâm hồn. Nhìn thấy như thế hương diễm kiều diễm hình ảnh, cho dù là Long Vương dạng này bụi hoa cao thủ, cũng không nhịn được có chút tâm động, trong lòng thầm mắng Vương Văn Hoa, đại gia, thật mẹ nó sẽ hưởng thụ. Mắng thì mắng, nhưng Long Vương cũng chưa quên chính mình chuyến này chân thực mục đích. Ánh mắt tại Vương Văn Hoa trên thân quét qua, Long Vương trong nháy mắt cứng đờ, từ trên người Vương Văn Hoa, lấy Long Vương nhạy cảm sức quan sát, vậy mà nhìn không ra Vương Văn Hoa có nửa điểm thương thế. So người bình thường còn muốn bình thường, sinh long hoạt hổ cùng nữ nhân ân ái động tác, chỗ nào giống như là thụ qua trọng thương bộ dáng. Long Vương kiều diễm tâm tư, trong nháy mắt thu liễm, trong đầu hiện ra vô số cái suy nghĩ. Hắn tai mắt, hồi báo cho hắn tin tức, tuyệt đối là chân thực, có thể tin. Theo tai mắt cung cấp thông tin bên trong biểu hiện, Vương Văn Hoa bản thân bị trọng thương, miệng phun máu tươi, là tại hai bảo vệ nâng đỡ mới lảo đảo rời đi nơi khởi nguồn, mà bây giờ Vương Văn Hoa thì là lông tóc không tổn hao gì. Long Vương nghĩ mãi mà không rõ, vô ý thức nhíu lên cái trán, theo tại Vương Văn Hoa trên thân nhanh chóng chập trùng thân thể cô nàng, trong miệng truyền ra một đạo bén nhọn chói tai tiếng hoan hô về sau, thanh thúy tiếng va đập. Cũng tại thời khắc này hành quân lặng lẽ, chỉnh cái phòng bệnh đều an tĩnh lại, cô nàng cái kia có lồi có lõm huyền chuyển thân thể, thì giống một bãi bùn nhão giống như, mềm, kéo dài ghé vào Vương Văn Hoa trên thân, mở lớn lấy sakura, môi, kiều nộn đỏ tươi đinh hương tiểu, lưỡi, phun ra bờ môi. Mỹ lệ bên khóe miệng thì câu lên một vệt hạnh phúc đến sâu trong linh hồn, cảm giác thỏa mãn. Vương Văn Hoa hơi híp mắt, thì tại thời khắc này chậm chạp mở ra, vì hắn mà trà sát người một cái khác cô nàng, thì vô cùng có ánh mắt kinh nghiệm cho hắn đốt một điếu xì gà. Ân nần đầy đủ lấy môi ngậm, đưa đến trong miệng hắn, đối với trên người của ta biến hóa, Vương gia nhất định cảm thấy rất kỳ quái a. Lúc này Vương Văn Hoa thật có một loại ngạo thị thiên hạ vương hầu kiệt ngao khí thế. cũng không có đối Long Vương lộ ra nửa điểm nịnh nọt biểu lộ. Giống như là liếc một chút xem thấu Long Vương suy nghĩ trong lòng giống như. Ngữ khí bình tĩnh trước tiên mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh cục diện bế tắc, mà càng khiến người ta cảm thấy khó có thể lý giải được là. Đối với Vương Văn Hoa cuồng vọng thần thái, Long Vương vậy mà không có chút nào phẫn nộ cùng không vui biểu lộ. Hiện lên ở trên mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.